Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Đại Đông Sơn dị thường 2/5. Chư vị tuyệt điên biểu lộ, theo bình tĩnh đến rung động, cuối cùng thậm chí chết lặng. Võ đạo cục quản lý bên này trọn vẹn điều động 8 chiếc nửa xe móc, 3 cái máy bay trực thăng, cuối cùng mới đưa gần 30 đầu tuyệt điên yêu thú thi thể bắt đi. Theo buổi sáng, vẫn bận sống đến muộn trên 8 giờ. Tô Trạch đưa mắt nhìn cuối cùng một đầu tuyệt điên yêu thú thi thể bị trở đi. Vương Hầu nắm lấy Tô Trạch hai tay, kích động nói, ta đại biểu quốc gia, hướng người cúi người chào nói tạ. Tô Trạch tranh thủ thời gian rút về tay, ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Hầu, mắng, nói lời cảm tạ lên đường tạ, người mẹ nó một cái lão nam nhân, đừng nhúc nhích bất động kéo ta tay được hay không? Vương Hầu cũng không thèm để ý, cười to nói, Tô Trạch, những này tuyệt điên yêu thú thi thể, nhưng vì quốc gia giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Quốc gia ngay tại bắt đầu nghiên cứu phát minh có thể tăng lên võ giả khí huyết đan dược. Lần trước đặc biệt phân tích qua ngươi đưa cho đại hoàn đan. Hiện nay đã có chút mặt mày, bây giờ có những này tuyệt điên yêu thú thi thể, thậm chí có thể đầu nhập thí nghiệm nghiên cứu phát minh. Tô Trạch khoát tay áo, cười nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Lúc này, Trương Thanh Hà đi tới, hắn cầm một phần bảng biểu, đưa tới, nói, Tô tiên sinh, 30 đầu yêu thú thi thể giá cả đã tính toán ra tới. Không cần nhìn, Tô Trạch đem bảng biểu, đẩy trở về, nói, ta đòi tiền vô dụng, những này yêu thú thi thể, coi như tạm cấp cho quốc gia đi. Về sau quốc gia phát hiện ta cần vật liệu khoáng thạch, trực tiếp theo những này yêu thú trong thi thể trừ tiền là được. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ta muốn cho tỷ ta xin một phần tài nguyên tu luyện. Cũng theo số tiền này bên trong khấu trừ đi. Không được, Vương Hầu lại là khoát tay áo, nói, tỷ tỷ ngươi tài nguyên tu luyện, cần bao nhiêu, quốc gia phát bao nhiêu, khấu trừ tiền gì. Lão Trương, chuyện sự tình này, người tự mình đi xử lý. Giang Thanh Hòa tất cả tài nguyên tu luyện, hết thảy dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới. Tốt, Trương Thanh Hà lập tức đi làm. Vương Bộ trưởng, dạng này, chỉ sợ người khác sẽ nói nhàn thoại. Tô Trạch nói một câu, Vương Hầu lại là cười lạnh nói, ai dám nói, nếu là thật có người dám nói, trực tiếp xung quân đến châu Phi đi, nhường bọn hắn trợ giúp nước ngoài bạn bè. Vân Quốc có thể có được hôm nay cục diện, cơ hồ là ngươi Tô Trạch lấy sức một mình thay đổi. Nếu ai có thể làm được ngươi 1/10, 1%, dù là tại lão tử trên đầu đi, lão tử cũng sẽ cười đi đón. Vương Hầu lời nói này, nói gọi là một cái dõng dạc. Tô Trạch thì là đưa mắt nhìn Vương Hầu vài giây đồng hồ, chân thành nói, Vương Bộ trưởng ý tứ là ta có thể tải trên đầu ngươi kéo. Vương Hầu, ngoặc kép, một trận ầm vang tiếng cười truyền đến. Quân bộ Diệp Tư lệnh, Bộ Giáo dục Hoàng Trấn Vũ, cùng chư vị tuyệt điên đều là bị câu nói này cũng cười. Vương Hầu tại tiệm cơm mua tiệc rượu, rất nhiều tuyệt điên đủ dự tiệc. Mọi người thoải mái uống, trò chuyện Nam Địa Bắc, trò chuyện đi qua tương lai. Đột nhiên, Mộc Tĩnh Vân vươn người đứng dậy, hắn hốc mắt ửng đỏ, cầm lấy một chén rượu nói, Tô Trạch, chén rượu này ta kính ngươi, không có ngươi, liền không có Vân Quốc hôm nay. Chỉ sợ tại cửu đầu Sa Hoàng Phong Vương ngày, Vân Quốc đã triệt để lâm vào náo động chiến tranh bên trong. Không có ngươi, các vị đang ngồi, không có khả năng có thời gian ngồi ở chỗ này uống. Ngày hôm qua muộn trên ta cùng Vương Bộ trưởng cho tới trời vừa rạng sáng. Sau đó, hắn ngủ thiếp đi, ngươi khả năng không biết rõ. Vương Bộ trưởng đã mấy năm không ngủ qua cảm giác, không phải hắn không muốn ngủ, mà là không dám ngủ. Cơ Vô Địch cũng đứng lên, hai tay của hắn bưng lấy chén rượu, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, một chén rượu này, ta kính mới võ thời đại, Cơ Mỗ người là người thô hào, thêm lời thừa thãi sẽ không nói, ta cái biết rõ, chư vị vì thủ hộ Vân Quốc, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, làm, đám người đứng dậy, cùng nhau nói, kính Vân Quốc, kính tương lai, ngay sau đó, một trận hào sảng cười to truyền đến, Tô Trạch bị loại tâm tình này lây, hắn cũng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chợt, một tiếng vang giòn, Cơ Vô Địch đem chén rượu hung hăng ném xuống đất, chén sứ chia năm xẻ bảy, vừa mới hào sảng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đám người cùng nhau nhìn về phía Cơ Vô Địch, Cơ Vô Địch, ngoặc kép, hắn há to miệng, lẩm bẩm nói, các ngươi, không đập sao, ta trước đó nhìn mấy bộ, phim, gọi là phim A, bên trong giang hồ hiệp sĩ, đều như vậy làm, Vương Hầu cố nén cười, gọi tới phục vụ viên, nói, làm phiền, cho Cơ tiên sinh lấy thêm một cái chén rượu, Tô Trạch thì là nhịn không được cười ha ha, chỉ vào Cơ Vô Địch nói, ngốc sao, thật muốn dựa theo trong phim ảnh kịch bản, uống một chén nện một cái chén rượu, đoán chừng toàn bộ khách sạn cái chén đều không đủ chúng ta đập. Đám người một mực uống đến rạng sáng 12 giờ mới tan cuộc. Vương Hầu trong khách sạn thuê xong một gian phòng, Tô Trạch nhưng lại chưa ở lại, mà chỉ nói, Vương Bộ trưởng, ta còn có việc, trước tiên cần phải trở về một chuyến. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại trong bầu trời đêm. Lấy hắn bây giờ tốc độ, theo kinh đô thành bay trở về Linh Châu thành, chỉ cần nửa giờ mà thôi. Ngủ cái rắm khách sạn, Giang Thanh Hòa đang ở nhà bên trong chính đảng đâu. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn, tự mình buổi sáng đi ra ngoài, rạng sáng mới trở về. Đây quả thực khác tiểu biệt còn đừng. Trở về sau, tự nhiên là một đêm phong tình không thể miêu tả. Sau đó thời gian bên trong, Tô Trạch có thể nói hàng đêm xanh ca, hoang dâm vô độ, thẳng đến ngày 30 tháng 6, Giang Thanh Hòa lưu luyến không rời. Quay trở về Giang Nam Vũ Đại, Tô Trạch cũng nhận được Vân Trung Tiên khách điện thoại. Tô tiên sinh, lại thu tập được một bộ phận vật liệu, ta hiện tại đưa qua cho ngươi. Cũng có nào vật liệu? Tô Trạch hỏi một câu. Vân Trung Tiên khách đem thu tập được vật liệu từng cái báo đến. Tô Trạch nói, không có Tử Mẫu Vân Thiết a. Được rồi, ngươi không cần tiễn. Nghiêu Sơn bên kia đường cái đã bắt đầu xây dựng. Thiếu Lâm tự đệ tử cùng mấy vị tuyệt điên làm khổ lực. Sửa đường tốc độ cực nhanh, mấy chục cây em đường. Dù là khai sơn bắc cầu, đoán chừng cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Người tạm thời đi trước Nghiêu Sơn bên kia giám sát. Tô Trạch thì liên hệ đến Vương Hầu. Cuối cùng nhàn rỗi, Vân Quốc các nơi thế giới lối vào bố trí Tử Điện Lôi Hỏa đại trận, sự tình có thể thực hành. Cúp điện thoại, Tô Trạch đang chuẩn bị ra ngoài uống cái trà chiều, sau đó khởi hành đi kinh đô thành. Lại nhận được Đoạn Thiên Hà điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Đoạn Thiên Hà thanh âm cực thấp, nói chuyện thời điểm tựa hồ cũng có chút run rẩy, cũng không biết gặp sự tình gì. Trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi ở chỗ nào? Đại Đông Sơn bên này có yêu thú tấn thăng tuyệt điên. Tô Trạch ngẩn người, ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Lúc này mới bao lâu? Kế Tử Tình Kim Mao Viên cái này chó đổ vật nhi tử về sau, Đại Đông Sơn lại có yêu thú tấn thăng tuyệt điên rồi. PS, cảm tạ lớn móng heo chân hương khen thưởng 100 VP điểm. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão khen thưởng 200 VP điểm. Tạ ơn hai vị đại lão, thương các người đi. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,